Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, lùi địch. Canh 1, lớn mật, bầu trời truyền đến gào to một tiếng, sau đó 12 cái nam tử áo đen đánh hướng bên này. Xa xa đã ném ra ám khí, cương khí bao bọc những này ám khí, phát ra chói tai kêu to. Mạnh Vân Tường bọn họ sớm có chuẩn bị, bận rộn úp sấp rồi lỗ châu mai sau đó, suy suy suy, nhẹ trong tiếng huýt gió, 12 cái nam tử áo đen vẫn không có thể rơi xuống đất. Đã bay ngược ra ngoài, ở trên không bên trong thẳng tắp rơi xuống, quăng dưới thành tường, ầm ầm ầm ầm, rơi xuống đất trầm đục tiếng vang chấn động tường thành, cao như vậy té xuống. Mặc dù khiến cho bọn hắn là thiên cương cao thủ, rơi xuống đất cũng được bùn lầy, lại cũng không sống nổi. Mọi người trong lòng sợ hãi, lại cảm thấy quái lạ. Đây 12 cái nam tử áo đen là làm sao té xuống? Hắc ám che lại phá cương chùy tử mang. Bọn họ chỉ nghe được tiếng hú, lại không thấy phá cương chùy. Càng phát giác thần bí khó lường. Hoàng Thiên Nam cau mày nhìn đến một nơi ám ảnh, lại không thấy rõ cuối cùng có người hay không, cũng chút nào không cảm giác được. Hắc, vị trí cao lần nữa truyền đến hừ lạnh, hai cái hắc y nhân nhảy đến vị trí cao, lao xuống, khoác trên người hắc thiết giáp, tựa như hai vị ma thần nhào tới. Suy suy, mọi người nghe được hai tiếng kêu to. Sau đó đây hai vị ma thần lui về phía sau bay ngược, lại thẳng tắp rơi xuống, phát ra ầm ầm trầm đục tiếng vang. Lãnh Phi từ trong bóng tối đi ra, cất giọng quát lên, dám đến Thiên Vân thành đám chó con, cút ra đây a. Mạnh Vân Tường kinh hãi đến biến sắc, đây một giọng xem như đem tất cả cao thủ đều dẫn đến tới rồi. Dựa theo trước kia kinh nghiệm, đánh tới Thiên Vân Thành không có 1.000 cũng có 800. Há chẳng phải là từ hãm vào hiểm địa. Hoàng Thiên Nam mọi người cũng trợn to hai mắt. Lãnh Phi phát ra cười lạnh một tiếng. Đại Tây cao thủ, bất quá một đống con dẹp. Dám qua đây liền đưa các ngươi về Tây. Tiểu Nhi im lặng, tiếng gào to bên trong. Bầu trời xuất hiện một đám hắc y nhân, một mảnh đen kịt, tạo thành bàng đại khí thế cùng áp lực. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng nói, thế mới đúng chứ. Hắn trong tay áo chui ra từng đạo ánh tím, tựa như từng đầu linh xà một bản bắn ra, sau đó bỗng nhiên tăng tốc, bắn thủng từng khỏa đầu. Hai tay của hắn kết ấn, trên mặt mang kỳ diệu cười mỉm, nồng nặc chi cực ánh trăng truyền vào ý nghĩ, khôi phục tinh thần cùng lôi quang. Hắn đã phát hiện, bị mình lôi quang tẩy luyện qua phá cương chùy tốc độ càng nhanh hơn, cùng tâm thần liên hệ càng thêm chặt chẽ. Cho dù không cần lôi ấn tăng tốc, uy lực đã quá thu thập những ngày qua cương cảnh giới cao thủ. Thật là không ngờ, cho nên hắn mới dám đứng ra, trực tiếp khiêu chiến. Một trận chiến này chính là lập uy, không còn lén lén lút lút, mà là để cho tất cả mọi người biết tự bay đao lợi hại. Từng đạo ánh tím lại xuyên hồi hắn trong tay áo, phảng phất có linh tính một dạng, thấy mọi người ngẩn người. Từ không có thấy qua như thế kỳ thuật, ngự thần đao quyết. Mạnh Vân Tường nghẹn ngào la lên, Lỗ Khánh Niên bọn họ cũng lớn tiếng la lên, là ngự thần đao, không sai, là ngự thần đao. Mọi người cặp mắt thoáng qua cuồng nhiệt, mỗi người bọn họ đều luyện qua ngự thần đao, đều tưởng tượng đến luyện thành đao này quyết, lấy thần ngự đao, giết người ở tại bên ngoài mấy dặm, nhưng đều biết rõ đây gần như không có khả năng, chỉ là một cái mộng tưởng, nhưng hôm nay giấc mộng này vậy mà biến thành thực tế. Lãnh Phi nhàn nhạt cười mỉm, không sai, chư vị sư huynh. Ta dùng chính là ngự thần đao. Hảo một cái ngự thần đao. Mạnh Vân Tường thở dài nói. Khó trách, khó trách. Quy lực như vậy nhất định chính là vô cùng kỳ diệu. Nếu như ngự thần đao, liền tất cả nói xuôi được. Chỉ có ngự thần đao có uy lực như vậy. Đây mới là ngự thần đao a. Bọn họ hưng phấn nhìn đến Lãnh Phi, sau đó lại có chút thất vọng. Đây mất một lúc, vậy mà không có ai đến. Những cái kia đại tây những cao thủ thật giống như đều sợ rồi hắn. Cũng không dám qua đây. Bọn họ còn nhớ mở mang kiến thức một chút ngự thần đao thần tích đâu. Hết lần này tới lần khác không người đến. Để bọn hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ngay sau đó Mạnh Vân Tường quát lên. Đại tây con dẹp nhóm. Mau qua đi tìm cái chết. Mau qua đi tìm cái chết. Lỗ Khánh Niên bọn họ đồng thời quát lên, âm thanh chấn động bầu trời mênh mông. Bọn họ gọi xong sau, nhất thời cảm thấy niềm vui tràn trề cảm giác, không nhịn được lần nữa hô lên, đại tây con dẹp nhóm, mau qua đây lãnh cái chết. Đại tây con dẹp nhóm, mau qua đây lãnh cái chết. Từng tiếng gào to truyền ra rất xa, nhưng bốn phía vắng vẻ. Đại Tây cao thủ không xuất hiện nữa. Minh Nguyệt Hiên những cao thủ ngạc nhiên nhìn đến. Lại xem Lãnh Phi. Cảm thấy quái lạ. Không biết Kinh Tuyết cùng các đệ tử nổi cái quái gì điên. Bất quá bọn hắn phát điên. Đại Tây cao thủ vậy mà sợ. Một đêm bên trong vậy mà lại không có dám xuất hiện. Địa phương còn lại cũng không có xuất hiện. Lúc tờ mờ sáng. Mọi người liền nắng sớm thấy rất rõ. Thành treo trên tường đại tây cao thủ thi thể ngoại trừ. Dưới thành tường thi thể đã không thấy tăm hơi. Hiển nhiên đại tây những cao thủ chỉ là mang đi thi thể. Cũng không dám tái phạm. Lãnh Phi một mực ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Thúc dục thiên long châu mãnh liệt lưu chuyển. Tâm pháp một mực nằm ở đột nhiên tăng mạnh bên trong. Tiểu sư đệ, trời lẽ sáng, bọn họ cũng sẽ không tới. Mạnh Vân Tường liếc mắt nhìn Đông Phương, cười ha hả nói, một đêm này quá dễ dàng rồi. Lãnh Phi cười nói, là có chút quá dễ dàng rồi. Hắn cảm thấy chưa thỏa mãn, chỉ là giết biết bao nhiêu thiên cương cao thủ, không lộ ra uy phong đến, danh tiếng không thể khai hỏa. Hắn muốn làm việc thì không được. Tiểu sư đệ, thường ngày lúc này, chết đến 2-3 cái là ít nhất. Mạnh Vân Tường lắc đầu một cái, huống chi tối hôm qua tập kích đều là thiên cương cao thủ. Vậy chúng ta sẽ bẻ gãy tổn hại nhiều người hơn. Lãnh Phi cau mày nói, nguy hiểm như thế. Mạnh Vân Tường gật gật đầu nói, vì sao không để cho các nữ đệ tử đến? Cũng là bởi vì nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng. Lãnh Phi nói, Mạnh Sư Huynh. Tòa thành này trên ngoại trừ chúng ta cùng Minh Nguyệt Hiên. Còn có cái nào tông môn? Hôm nay Vân Thành hai chúng ta tông là chủ lực. Còn lại nhỏ tông ngược lại số người không ít. Có thể lại không thể chống lại đại sự. Mạnh Vân Tường lắc lắc đầu nói. Giống như tối hôm qua chúng ta cùng Minh Nguyệt Hiên trông coi địa phương. Là dễ dàng nhất xâm nhập địa phương. Địa phương còn lại bởi vì địa thế nguyên cớ. Cho dù có cao thủ xâm nhập cũng không cách nào tránh thoát vây giết. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Hắn thông qua một đêm quan sát. Phát hiện hai tông là chủ lực. Còn lại nhỏ tông đệ tử ngược lại cũng tích cực làm việc. Không sợ chết. Cho thấy người trong võ lâm huyết tính. Hắn có phần cảm khái. Không phải là đại vũ người sợ chết. Mà là thượng tầng sợ chết. Binh hùng hùng một cái. Tướng hùng hùng một tổ, Lãnh Phi, bội phục, Hoàng Thiên Nam đi tới gần, ôm quyền xá hư nói, Lãnh giáo, Lãnh Phi ôm quyền cười nói, Hoàng công tử, lần này Kinh Tuyết cung chúng ta có thể nói tới coi vậy đi. Nghe các ngươi, Hoàng Thiên Nam thống khoái một chút đầu, Mạnh Vân Tường hư nói, Hoàng Thiên Nam, ngươi còn đang suy nghĩ Lý cô nương vừa đến. Liền sẽ vượt trên tiểu sư đệ đi. Không sai. Hoàng Thiên Nam ngạo nghễ nói. Lãnh Phi là lợi hại. Có thể chúng ta tiểu sư muội lợi hại hơn. Lãnh Phi cười một tiếng. Vậy ngã phải kiến thức một ít. Đúng vào lúc này. Một cái thanh niên binh lính vội vã mà đến. Ôm Huyền nói, vị nào là Kinh Tuyết cung Lãnh Phi Lãnh công tử? Lãnh Phi ôm quyền xá, tại hạ được rồi, đi theo ta. Thanh niên binh lính nói, thành chủ cho mời, làm phiền. Lãnh Phi ôm quyền, Mạnh Vân Tường cười nói, hẳn đúng là có ban thưởng. Lần này ngươi sát thiên cương cao thủ nhiều như vậy, sẽ có trọng thưởng. Lãnh Phi cười ha hả nói, chỉ hy vọng như thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.